One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 555, băng hải tặc mũ rơm. Nanohana phụ cận hải vực. Băng hải tặc dâu đen một đoàn người leo lên mình thuyền biển. Chuẩn bị xuất phát, mới vừa tiến vào khoang thuyền. Một đoàn người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ngô! Toàn bộ khoang thuyền đều bị chất đầy đâu? Lafayette nhìn xem bị nhét tràn đầy thuyền khẽ cười nói. Xem ra chúng ta bạn mới thật rất đủ ý tứ đâu. Ui ha ha ha ha. Thuyền trưởng, ta xem qua. Toàn bộ đều là các loại vật tư. Đạn dược, thức ăn, dược vật, dạng không thiếu. Còn có một cái dương hoàng kim cùng một cái dương tiền giấy. Burgess kiểm tra một chút trong khoang thuyền vật tư về sau ha ha cười nói. Đây chính là Ulysses gia tộc sao? Thật sự là có tiền a. Hụ hụ hụ hụ đây là hụ hụ hụ đây là đương nhiên. Doc quy nửa chết nửa sống co quắp trên mặt đất. Một bên nôn ra máu một bên cười quái dị nói. Hiện tại ai? Hụ hụ hụ biết. Ulysses giáo phụ đại nhân đã. Hụ hụ hụ hụ đã. Hụ hụ. Thay thế Go Emperor. Thành thế giới mới nhà giàu nhất. Nhìn như vậy đến, lần này Alabasta chi hành nói không chừng cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Van Auger bình tĩnh vô cùng. Không chút nào bởi vì trước mắt vật tư mà động dung. Vốn đang nói thuyền trưởng biến thành vị kia giáo phụ đại nhân cướp đoạt trái ác quỷ năng lực công. Cụ người, nhưng là hiện tại xem ra, có dạng này một người bạn cũng rất tốt tặc ha ha ha ha. Nói không sai Auger, đây là vận mệnh, dâu đen ha ha cười nói, tai họa chưa từng tới gần chúng ta thu hoạch trên đại dương bao la cường đại nhất minh hữu. Ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài, Ulysses gia tộc thật là trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất, có thể cùng bọn hắn kết minh, cái kia đích thật là vận mệnh che chở, tặc ha ha ha, ta có thể cảm giác được. Rai hát nam nhân lại cùng ta đang mong đợi chuyện giống vậy. Mảnh này biển cả đã bình tĩnh quá lâu. Là thời điểm để nó nổi lên một điểm bọt nước. Điểm này, ta cùng nam nhân kia tuyệt đối là đứng tại cùng một bên cạnh. Hắn sẽ giúp chúng ta. Chúng ta, không có lý do thất bại. Tiện ha ha ha ha. Nương theo lấy buông thả tiếng cười. Băng hải tặc dâu đen lại lần nữa cất cánh. Thời gian hơi sớm trước đó, Ulysses trang viên, băng hải tặc dâu đen đi về sau. Bartomet U rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Giáo phụ, tên kia năng lực quỷ dị như vậy. Dạng này bỏ mặc hắn thật được không? Vô luận là ai? Chỉ nếu là năng lực người. Tại biết Yami Yami Nomi năng lực về sau. Đều sẽ theo bản năng đối dâu đen sinh ra kiêng kỵ tâm lý a. Có thể hấp dẫn năng lực giả bản thể. Tiếp xúc đến năng lực giả về sau liền sẽ để năng lực giả mất đi năng lực. Còn có thể cướp đoạt năng lực giả năng lực. Cái này cái năng lực giả chịu nổi a? Người từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm ba tô. Reinhardt mỉm cười nói. Sai lầm. Địa phương nào sai. Người từ vừa mới bắt đầu liền là đem tích đặt ở địch giả tưởng vị trí. Reinhardt khoan thai nói. Trên thực tế. Chúng ta cùng hắn ở giữa cũng không tồn tại xung đột lợi ích. Tích muốn trở thành vua hải tặc. Tích muốn phá vỡ chính phủ thế giới. Vậy liền để hắn đi làm doài. Reinhardt hoàn toàn không thèm để ý. Kaido, Salus Linlan không phải cũng nghĩ như vậy sao? Tích địch nhân đầu tiên là cái khác hải tặc. Sau đó là hải quân. Tiếp theo là chính phủ thế giới. Reinhardt hệ cười nói. Thẳng đến cuối cùng mới đến phiên chúng ta. Bartolomeo có chút hiểu rõ. Đương nhiên, Reinhardt ôn hòa cười. Cũng có, bộ phận nguyên nhân là, chỉ cần một cái Yami Yami Nomi, thật sự là không tính là cái gì. Bartolomeo sửng sốt một chút, sau đó cười nói, xem ra là ta đa tâm. Lúc này tích, thật sự là không có bất kỳ chỗ nào là đáng giá Reinhardt coi trọng. Yami Yami Nomi đích thật là khắc chế trái ác quỷ. Nhưng là Reinhardt niệm lực trái cây chưa hẳn liền sợ hắn. Yami Yami Nomi có thể hấp dẫn năng lực giả. Tại còn không có bị hấp dẫn tới thời điểm. Reinhardt niệm lực liền đã bắt được tích. hắn vĩnh viễn đừng nghĩ đụng phải Raihat. Tích chân chính phiền phức địa phương ở chỗ, hắn có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ, thậm chí cả cái thứ ba. Hắn đạt được Gura Gura Nomi về sau, mới là hắn chân chính trở nên phiền phức thời điểm. Cho nên, vì tất cả mọi người có thể an tâm, Raihat chỉ có thể phí sức đi là mình bạn mới chọn lựa một viên thích hợp hắn trái ác quỷ. Đông Hải, Barati bên này, Zoro thương thế rất nhanh liền bị Manseri công chúa chữa khỏi. Còn tưởng rằng chết chắc rồi. Hắn ngồi dậy, tay sờ lên ngực, chi yêu no mi năng lực quá mức cường lực, thậm chí đều không có để lại cho hắn bất kỳ vết sẹo. Ulysses gia tộc thủ tịch kiếm bảy đối Manseri công chúa đường thật sự là quá đáng tin. Công chúa điện hạ, hi hi, nho nhỏ công chúa có chút đắc ý cười cười. Zoro nhẹ nhàng vuốt vuốt Manseri công chúa đầu. Tiểu công chúa tựa như là mèo con đồng dạng lộ ra thoải mái dễ chịu tiếu dung. Nhìn xem Zoro khôi phục, Mr. một cười hỏi, cảm giác như thế nào Zoro tiên sinh? Cùng mạnh nhất giao thủ. Cảm giác sao? Zoro trầm ngâm dưới, chợt hắn nhếch miệng lên. Cực kỳ tốt, ta đã có chút minh bạch cái gọi là hắc đao huyền bí. Thật sự là không tầm thường đồ vật. Khó trách Hawkeye nói ta không có luyện thành hắc đao căn bản không có giao thủ với hắn tư cách. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút mình ba thanh kiếm. Sau đó tự tin nói, lần tiếp theo giao thủ với hắn, liền sẽ không như thế chật vật. Dạng này à, vậy ta liền đang mong đợi thế giới mới mạnh nhất thành công lên ngôi. Làm gia tộc số một tác thôi. Mr. một lúc này thậm chí so với Zoro mình càng cao hứng. Zoro đứng lên, sau đó quay đầu đối một bên gọi hàng. Quyển mi mau, có ăn sao? Đánh một trận phải chết đói. Sanji hừ lạnh một tiếng, nhưng là vẫn vén tay áo lên đến gần trong phòng bếp. Sau đó, một bàn phong phú quang vinh đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Zoro ngồi tại trước bàn ăn như gió cuốn. Cùng hắn cùng một chỗ hướng miệng bên trong mãnh liệt nhét sự vật còn có Manseri công chúa. Vị này tiểu công chúa liên tục cho Johnny cùng Zoro trị liệu. Tiêu hao thể lực cũng không ít. Ừ, siêu ăn ngon à. Nhai nhai Zoro chính cầm một bình vẩy mãnh liệt rót thời điểm. Đột nhiên nghe được bên người truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Hắn thuận nhìn sang, liền thấy đối diện với của hắn. Mang theo mũ rơm, mặc màu đỏ áo lót nam nhân ăn vui sướng. Uy, tiểu tử ngươi ai vậy? Ai cho phép ngươi tự tiện lên bàn? Hi hi hi hi, ta là Luffy, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ai quản ngươi a? Bên này hi hi ha ha thời điểm. Một bên khác, Barati cổng, một chiếc thuyền nhỏ từ từ đi xa. Jin cầm trong tay bó đuốc, đợi đến thuyền nhỏ bay tới khoảng cách nhất định thời điểm. Hắn dùng sức quăng ra, đem cây đuốc trong tay ném tới cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Thế là thuyền nhỏ bắt đầu cháy hừng hực. Chiếc này thiêu đốt thuyền nhỏ sẽ mang lấy người trên thuyền cùng một chỗ đưa về Minh Phủ. Sanji đứng tại Jin phía sau, nhẹ nhàng nôn cái vòng khói. Cho nên, ngươi rốt cục đáp ứng. Tiểu tử kia quá quấn người. Jin thở dài, hải tặc bên trong thế mà còn có như thế ngây thơ ra hỏa. Sanji tiên sinh, ngươi biết ta vì cái gì được xưng là Man Demon sao? Bởi vì ta mặt đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không nương tay. Dù cho địch nhân ở trước mặt ta khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không chút lưu tình ra tay. Nhưng là, tiểu tử kia, Jin đưa tay gãi gãi mặt. Hắn lại còn nói ta là người tốt. Ngươi thật sự là người tốt. Sanji nói, quá khứ bên trên một chiếc yêu cầu ngươi lãnh khốc thuyền. Lần này, thử nhìn một chút một loại khác phong cách như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin trầm mặc một chút. Grand Line à, thật không nghĩ tới còn có lại lúc trở về. Uy, ngươi không phải mới 27 tuổi sao? Đừng một bộ ông cụ non dáng vẻ à. Sanji nhịn không được đậu đen rau muống. Mặc dù ngươi thoạt nhìn đích thật là 40 mấy. Ha ha ha ha, Jin cười lên ha hả. Thường có người nói như vậy. Ngươi cái tên này nguyên lai cũng sẽ cười à, Sanji lắc đầu. Tiến vào Grand Line, có thể tới Alabasta. Lại lúc gặp mặt, hy vọng băng hải tặc mũ rơm cái danh hiệu này đã vang vọng thế giới a, băng hải tặc mũ rơm a. Jin cười cười, sau đó nói khẽ, hẳn là không thể nhanh như vậy đi Grand Line a. Hiện tại tăng thêm trên thuyền cũng bất quá 3 người. Nhân thủ không đủ lời nói. Sanji ra cái, chủ ý, đi thợ săn tiền thưởng công hội tuyên bố một cái tìm kiếm đồng bạn nhiệm vụ thế nào? Ấy, Jin người trực tiếp sửng sốt, đây coi như là đưa hàng tới cửa sao? Ngược lại các ngươi thuyền trưởng vắng vẻ vô danh không phải sao? Không có thợ săn sẽ đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Jin trầm tư một chút, cái này cũng chưa hẳn không phải một biện pháp tốt a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.